Nếu không có ai quấy rầy thì phun trong một vạn năm cũng không sao, Thần Long kiêu ngạo nói, anh bạn nhỏ. Trong khi Dương Thạc và Thần Long đang nói chuyện, Âu Tử Luyện đột nhiên nói, Âu Tử Luyện nhìn Thần Long, kích động đến nỗi run rẩy cả người. Ngươi muốn Thần Long này giúp chúng ta luyện khí sao? Thanh âm của Âu Tử Luyện cũng có chút thay đổi. Giờ phút này, hắn cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Con thượng cổ Thần Long trong Yến Sơn kia vậy mà đã trở thành thuộc hạ của Dương Thạc, thậm chí còn đồng ý giúp Dương Thạc luyện khí sao? Tình cảnh này khiến Âu Tử Luyện phải mở to hai mắt mà nhìn, cảm giác giống như mơ vậy, không thể tin tưởng được. Âu Tử Luyện cũng nghi ngờ, có phải mình nghe lầm, nhìn nhầm rồi hay không? Có thượng cổ Thần Long hỗ trợ nên tự nhiên Thái Dương chân hỏa của Dương Thạc có thể duy trì liên tục cho đến khi nung chảy tất cả binh khí. Về sau, khi cho vào nước lạnh tôi thì cũng có thể để thượng cổ Thần Long giúp đỡ. Nhờ nó phun ra thần hoa nguyên lực đốt cháy Thái Âm chân hỏa giúp thanh trường đao của Dương Thạc được tôi trong nước lạnh. Đừng nói là vạn năm lịch sử văn minh nhân loại, dù là từ khi thế giới được hình thành đến nay thì đều chưa từng phát sinh loại chuyện này đâu. Vạn năm trước, yêu tộc nắm quyền. Cao thủ yêu tộc hầu như toàn dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình để chiến đấu, hầu như đều không luyện chế binh khí, áo giáp hay vật gì tương tự. Sau khi nhân loại xuất hiện và thành lập văn minh thì đã bắt đầu luyện khí. Trong đó, một số cao thủ nhân loại có thể sử dụng Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa. Nhưng với chân khí của nhân loại thì không thể duy trì những loại lửa này quá lâu nên chưa từng sử dụng những loại lửa này để luyện khí. Lúc đó, nhân tộc và yêu tộc như nước với lửa, nên chưa từng có ai nhờ cao thủ yêu tộc phun ra thần hoa nguyên lực để luyện khí. Về sau, nhân tộc chiến thắng yêu tộc và thành lập văn minh trong vạn năm, quan hệ giữa yêu tộc cùng nhân tộc cũng dần được cải thiện, như Đại Bằng Kim Sí Vương hay Lôi Điêu Vương đều làm thần thú cho các thánh địa, nhưng muốn bọn họ giúp luyện khí thì không thể nào. Dù bọn họ có đồng ý thì bọn họ cũng không thể duy trì Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa quá lâu, chỉ có cao thủ thượng cổ, tuyệt thế yêu thánh mới có thể làm được việc này. Mà Thần Long được coi là một trong mấy cao thủ thượng cổ tuyệt đỉnh rồi. Bây giờ, hắn lại giúp Dương Thạc luyện chế binh khí nữa sao? Tình huống này sao không khiến Âu Tử Luyện khiếp sợ chứ? Âu đạo trưởng, nhờ Thần Long hỗ trợ phun ra Thái Dương chân hỏa để luyện khí có được không? Dương Thạc hỏi Âu Tử Luyện, có thể. Âu Tử Luyện trợn mắt há hốc mồm, thật lâu mới phun ra được hai chữ này. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Trên mặt Dương Thạc hiện lên sự vui vẻ. Thần Long, giúp một việc. Ở chỗ này phun ra thần hoa nguyên lực, giúp Âu đạo trưởng luyện chế một thanh trường đao. Sau này, ta sẽ sử dụng thanh trường đao này. Vậy nên ngươi hãy chuyên tâm luyện chế một chút, Dương Thạc nói với Thần Long, luyện khí sao? Được, Thần Long không chút do dự, lập tức gật đầu. Trong không gian thập phương ca sa, bọn Tiểu Hỏa, Huyết Phi đều đang bế quan, ta lại không có việc gì làm, đang chán đến chết. Giúp Tiểu Gia luyện chế một thanh trường đao là việc rất đơn giản. Không phải ta nói mà trình độ luyện khí của nhân loại các người tuy cũng tạm được nhưng không phải rất giỏi. Lần này, Thần Long ta tới đây hỗ trợ thì nhất định sẽ luyện chế ra một thanh thần binh tuyệt thế, sẽ đè bẹp toàn bộ đống đồng nát sắt vụn được xưng là thần binh kia. Thần Long ngạo nghễ nói, được rồi, bớt nói nhảm đi, tranh thủ thời gian dựa vào cái tường thành này mà ngoan ngoãn phun lửa đi. Dương Thạc nói thẳng, Tiểu Gia, ngươi nói thế nào thì là thế đấy. Thần Long rất bội phục Dương Thạc. Khiến nó nằm sấp thì nó sẽ lập tức nằm sấp xuống. Bang, thân thể khổng lồ nằm trên tường thành, suýt chút nữa thì khiến một mảng tường sụp đổ. Âu đạo trưởng, có thể bắt đầu được chưa? Dương Thạc hỏi Âu Tử Luyện, được rồi, bắt đầu đi. Âu Tử Luyện liên tục hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Chẳng qua, lúc này, Âu Tử Luyện vẫn cứ kích động. Dương Thạc nhìn Âu Tử Luyện, cảm giác trạng thái của hắn quá mức hưng phấn, có thể dẫn đến bất thường hay không? Có thể luyện ra một thanh thần binh cấp 2 không chứ? Chẳng qua nghĩ lại thì, trạng thái hưng phấn có thể dẫn đến bất thường, nhưng càng có khả năng vượt xa hơn bình thường, có thể luyện ra một thanh thần binh tuyệt thế. Trên thực tế, lúc này, Âu Tử Luyện càng có khả năng vượt ra hơn lúc bình thường. Giờ phút này, với sự hưng phấn, trạng thái thần hồn của hắn rất tốt, cảm giác cũng tăng lên không ít, chỉ sợ thị lực cùng thính lực còn linh mẫn hơn Dương Thạc. Trong trạng thái này, hắn càng dễ nắm chắc tỷ lệ khoáng thạch, cũng càng dễ hoàn thiện những chỗ rất nhỏ trong quá trình luyện khí. Phun thần hoa nguyên lực ra đi, Dương Thạc nói với Thần Long, được. Miệng phun thì hơi mỏi, ta dùng mũi phun đây, Thần Long gật đầu. Cái lỗ mũi của nó còn to hơn đầu người bình thường, nên thần hoa nguyên lực được phun ra cũng đủ bao phủ đan dương lô kia. Phục, Dương Thạc dùng Thái Dương chân hỏa đốt thần hoa nguyên lực này,

thanh trường đao trong tay này càng phát ra uy lực mạnh hơn nữa. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng được thần hoa nguyên lực trong thân thế hắn đang chậm rãi dung nhập vào trong thanh thần long liệt khôn đao này. Sau khi thanh trường đao này hấp thu thần hoa nguyên lực, chỉ sợ đã phá tan đạt tới cấp độ ngũ cấp thần binh, chắc đã trở thành pháp khí cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm rồi. Tay cầm thanh trường đao này, biên độ lực đạo của hắn lại tăng trưởng, chắc đã đạt tới cảnh giới hai thành. Có thanh trường đao như vậy, phát huy ra cấp độ hổ báo lôi âm đệ tam trọng, cho dù Mạc Vân Cốc địch thân đến đây, ta cũng không sợ. Giờ phút này, Dương Thạc hào khí ngàn vạn, ra, quát khẽ một tiếng, thanh trường đao cực đại này nhanh chóng bay tới, ông, một tiếng rồng ngâm vang lên. Thanh trường đao này chỉ về hướng đông, một luồng đao khí lăng lệ ác liệt bỗng nhiên phát ra, xuyên thấu thành này, trực tiếp phiêu tán đến hơn 10 dặm bên ngoài, thành Đông Kinh thành Đại Chu, hơn 20 dặm bên ngoài, 30 vạn đại quân như thủy triều đang cuồn cuộn mà đến, giá, đi đầu là một con tuấn mã đen nhánh. Ngồi phía trên con tuấn mã là một người trung niên hơn 40 tuổi, đấng mày râu hoa, khí huyết đậm đặc, uy thế hiện rõ, không phải ai khác, đây chính là đệ nhất nhân của Hắc Đạo Lục Lâm 13 tỉnh Nam Bắc Đại Chu, tổng biểu bả tử trên Lục Lâm Đạo, cường giả võ thánh, Mạc Vân Cốc, TTT, dẫn theo 30 vạn đại quân, vừa mới đến bên ngoài kinh thành 13-14 dặm, chợt thấy, con tuấn mã dưới hán Mạc Vân Cốc đang chạy như điên chợt mạnh mẽ dừng lại, xoẹt một tiếng, kéo lê vài khe rãnh trên mặt đất, con tuấn mã này ngửa cổ, lớn tiếng gào rú, ô, Mạc Vân Cốc nhướng mày, trống rống, sau một khắc, Mạc Vân Cốc đột nhiên phát hiện ở hướng kinh thành, một luồng khí thế vô cùng lăng lệ ác liệt bỗng nhiên bắt đầu hướng về phía này, giống như một con cự long từ thời thượng cổ vượt 9 tầng trời, nhanh chóng vọt tới đây. Dưới khí thế lăng lệ ác liệt này, cho dù Mạc Vân Cốc là cường giả cấp độ võ thánh nhưng giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, dừng lại, thần sắc Mạc Vân Cốc ngưng trọng đến cực hạn, một tay khẽ vẫy, trong miệng chợt quát một tiếng, dừng lại, sau một tiếng quát lớn của Mạc Vân Cốc, 30 vạn đại quân cuồn cuộn như nước lũ này vậy mà nhanh chóng ngừng lại, không hề đi về phía trước, Mạc lão đại, xảy ra chuyện gì vậy, giờ phút này, 30 vạn đại quân bỗng nhiên dừng lại. Giống như một con mãnh thú thời thượng cổ đang chạy như điên bỗng nhiên phải dừng bước vậy, lúc này, khí thế ngập trời mà 30 vạn người phát ra cũng không khỏi trì trệ. Sau lưng Mạc Vân Cốc, mấy người mặc giáp nhẹ đều nhướng mày, một nữ tử ước chừng 30 tuổi trong đó nhanh chóng thúc ngựa tiến lên, đến bên cạnh Mạc Vân Cốc, trầm giọng hỏi hắn. Nữ tử này thoạt nhìn tuổi không lớn, nhiều nhất chỉ 30 tuổi, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, bộ áo giáp nhẹ bao bọc trên người nàng đã hoàn mỹ thể hiện thân hình của nàng ra. Nữ tử này, nếu chỉ so về dung mạo thì cũng không kém hai tỷ muội Tô Quân Minh Tô Thanh Như nhiều lắm, chỉ có điều so với tỷ muội Tô Gia Thanh Nhã, khuôn mặt nữ tử này còn ấn chứa một tia khí tức yêu mị, sau lưng nàng đeo một thanh trường kiếm. Ngoài ra, trên người nữ tử này còn tản mát ra huyết khí đậm đặc, là cấp độ đại tông sư. Nữ tử này tiến đến bên cạnh Mạc Vân Cốc, nói chuyện với Mạc Vân Cốc, biểu hiện vô cùng thân mật, rất rõ ràng, quan hệ giữa nàng và Mạc Vân Cốc không nông cạn. Sắc mặt Mạc Vân Cốc âm trầm, không nói gì, thất muội. Lại vào lúc này, sau lưng Mạc Vân Cốc lại có mấy người thúc ngựa đi tới, một người thân hình to lớn trong đó, cao khoảng chừng một trường, lưng đeo một thanh đại đao, giờ phút này sắc mặt âm trầm, vừa tiến đến vừa mở miệng, vừa rồi ở phía kinh thành Đại Chu có truyền đến một đạo đao thế lăng lệ ác liệt, hẳn là đại đao của cao thủ cấp độ võ thánh phát ra. Thực lực của người này mạnh hơn ta, tráng hán to như cục điện này nói chuyện chất phát. Hai con mắt nhìn chằm chằm về phía kinh thành, tứ ca, ngươi xác định, nữ tử yêu mị kia nhớ ngày, thất muội, lão tứ chính là người trong nghề dùng đao. Lời hắn nói, ngươi cũng không tin sao, âm thanh khàn khàn vang lên. Một lão giả khoảng 50-60 tuổi cũng thúc ngựa đi lên phía trước, thân hình lão giả này vô cùng thấp bé, hình thế lại rất béo, đầu hơi hói, hai con mắt lộ ra vẻ chết lặng, hiển nhiên là một người mù. Trong tay hắn cầm hai cái thiết đảm, hắn không ngừng chà sát di chuyển hai cái thiết đảm, phát ra âm thanh can can. Lão giả mù lòa này, cộng thêm tráng hán như cục điện bằng sắt kia, nữ tử kiều mị, còn có bốn nam tử trung niên hình thế khác nhau xung quanh nữa, tất cả đều là cường giả cấp độ đại tông sư. Bảy người tạo thành một đường vòng, mơ hồ bảo vệ sau lưng và hai bên Mạc Vân Cốc, rất rõ ràng, những người này đều là nhân vật thiếp thân thị vệ của Mạc Vân Cốc. Nếu người Lục Lâm Đạo ở đây, chỉ sợ lập tức sẽ nhận ra bảy người này chính là Ớ Mờ Huyết Thất Quái tiếng tăm lừng lẫy trên Lục Lâm Đạo. Ớ Mờ Huyết Thất Quái chính là bảy tên cường giả đại tông sư kết bái huynh muội. Lão đại Thẩm Thiên Lai chính là một lão giả lùn mù lòa vô cùng mập, được xưng là Độc Cát Mô, am hiểu ám khí. Lão nhị là một tên văn sĩ trung niên cao gầy, tên là Tần Vịnh, dùng một cây quạt gấp, ngoại hiệu là Huyết Tiến Sĩ. Người này tài học vô cùng cao siêu, chỉ tiếc tướng mạo quá kém, 30 năm trước thi đậu tiến sĩ, vốn là nhân vật trạng nguyên, bản nhãn, nhưng cũng bởi vì tướng mạo của hắn quá xấu xí, lúc thi đình đã bị loại xuống. Từ đó về sau, Tần Vịnh này bỏ văn theo võ, tu thành đại tông sư, vào hắc đạo, lão tam tiền cầu, sở trường dùng bàn tính, bên ngoài nhìn vô cùng điềm đạm như thương nhân nhưng thực tế cũng là loại người hung ác, giết người không chớp mắt, lão tứ chính là tráng hán như cột điện bằng sắt đeo đại đao sau lưng, họ Trần, tên là Trần Nhạc, lão ngũ Phùng Cương, trời sinh nhỏ bé nhanh nhẹn, am hiểu sử dụng búa ngắn, lão lục Thiết Hoa, chẳng qua là dùng quyền cước đối địch, lão thất chính là một nữ tử yêu mị, tên là Tĩnh Mị Nhị, vốn là một ca cơ, hiện tại đã trở thành nữ nhân của Mạc Vân Cốc. Ở mờ huyết thất quái này cũng không giống với tổ chức địa sát, thiên cương thập tam sát, tổ chức địa sát, thiên cương thập tam sát đều là tội phạm tung hoành Nam Bắc Đại Chu, làm loại chuyện vào nhà cướp của, giết người cướp của mua bán, người chết trên tay không đến 1.000 cũng đến 800, mà ở mờ huyết thất quái lại khác, người chết trên tay bọn hắn nhiều nhất cũng chỉ là 350 người, nhưng mỗi người đều là nhân vật thân phận cực cao, thực lực rất mạnh, bởi vì bọn hắn chính là sát thủ trong đám lục lâm hắc đạo. Bọn hắn giết mỗi người đều phải lấy được thù lao đầy đủ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí bất cứ một chút lực lượng nào để chém giết một số nhân vật râu ria, cũng sẽ không giống những cường giả thiên cương địa sát, vì cướp đoạt bảo vật mà giết người cướp của. 5 năm trước, ở mờ huyết thất quái này đã gặp phải Mạc Vân Cốc, được đưa về dưới trướng Mạc Vân Cốc, hiện tại Dương Tử Mạc khởi binh ở Nam Tỉnh, giấy lên cờ hiệu đại thần, Mạc Vân Cốc lập tức hưởng ứng, dẫn theo 30 vạn quân công phạt kinh thành Đại Chu. Tuy ở mờ huyết thất quái này không thế nào trở thành đại quân tướng tá của 30 vạn quân nhưng cũng là tư cách cận vệ của Mạc Vân Cốc, theo sau Mạc Vân Cốc tuyệt đối là tâm phúc. Chính là lúc Mạc Vân Cốc cảm nhận được đao khí từ hướng kinh thành Đại Chu này đánh úp lại, lão tứ của ở mờ huyết thất sát am hiểu sử dụng đại đao, Trần Nhạc kia cũng lập tức cảm giác được luồng đao khí kia, xem ra kinh thành Đại Chu này quả nhiên có cao thủ tồn tại. Trong ở mờ huyết thất sát, lão nhị Tần Vịnh phe phẩy quạt giấy, thấp giọng nói ra. Âm thanh của hắn cũng vô cùng khó nghe, giống như vịt được gọi bầy vậy. Tuy người này tướng mạo xấu xí, âm thanh khó nghe nhưng lại là nhân vật vô cùng có mưu trí. Trong số thủ hạ của Mạc Vân Cốc cũng là nhân vật tham mưu. Mạc Lão Đại, lúc trước đội ngũ ngàn người của Triệu Đại Long đã bị tàn sát trong thời gian ngắn, hầu như không còn gì. Bọn Triệu Đại Long, Tần Hầu Nhi ngay cả câu nói cũng không truyền về đã trực tiếp bị chết, chỉ sợ trong kinh thành Đại Chu này có cường giả cấp độ võ thánh. Tần Vịnh thấp giọng nói ra, ta đề nghị đại quân chúng ta đóng quân doanh trại nghỉ ngơi bên ngoài kinh thành Đại Chu 10 dặm, không nên liều lĩnh. Tần Vịnh nói ra, hả, sắc mặt Mạc Vân Cốc không đổi, ý của Tần tiên sinh là muốn tạm lánh mũi nhọn. Mạc Vân Cốc chậm rãi hỏi, tạm lánh mũi nhọn? Đương nhiên là không phải như vậy, giờ phút này, Tần Vịnh lại lắc đầu, kinh thành Đại Chu có cao thủ, nhưng số lượng cao thủ không bằng chúng ta, theo Tần mổ nghĩ. Cao thủ kinh thành Đại Chu trực tiếp chém giết Triệu Đại Long là vì cái gì? Chính là vì muốn dùng thế sét đánh lôi đình khiến chúng ta kinh sợ. Tại sao phải khiến chúng ta kinh sợ đây? Chắc hẳn bọn hắn khiến chúng ta có chỗ cố kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. 30 vạn đại quân của chúng ta, tuy người đông thế mạnh nhưng đều là tội phạm, quy tắc xa không bằng quân chính quy. Một ngày hai ngày bị Mạc Lão Đại uy hiếp thì sẽ không nhiễu loạn, nhưng nếu trải qua 10 ngày nửa tháng, đám tội phạm này tất nhiên muốn gây chuyện, đến lúc đó, chúng ta sẽ tự loạn trận cước. Hơn nữa, càng kéo dài thời gian lâu thì bên kinh thành Đại Chu lại càng có khả năng có quân cứu viện. Ví dụ như viện quân của Hỏa La Quốc, chắc hẳn ít nhất cũng có mấy vạn người, cao thủ đại tông sư cũng có mấy gã, thậm chí còn có cả cường giả võ thánh tới đây. Tần Vinh phân tích, bọn hắn chém giết Triệu Đại Long chính là vì muốn chúng ta kinh sợ, khiến chúng ta không dám vọng động. Kể từ đó, kéo dài càng lâu thì càng có lợi với kinh thành Đại Chu, cho nên Mạc Lão Đại, chúng ta không thế đế mưu kế của bọn hắn thực hiện được. Tần Vịnh nói xong, xoẹt một tiếng, mở quạt xếp ra, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Mạc Lão Đại, ta bảo ngài hạ trại bên ngoài 10 dặm chính là vì giả vờ không dám đi về phía trước, tạm lánh mũi nhọn. Kể từ đó, đám người Đại Chu chắc vì mưu kế đã thực hiện được nên mới thư giãn, mà chúng ta, sáng sớm ngày mai lập tức xuất binh, trực tiếp đánh vào kinh thành. Tần Vịnh chậm rãi nói, trong mắt hiện ra một đạo lệ mạng. Tốt, Mạc Vân Cốc nghe thấy Tần Vịnh phân tích, mỉm cười gật đầu. Tần tiên sinh quả nhiên không hổ là thần cơ diệu toán, cứ y theo lời Tần tiên sinh mà làm, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai trực tiếp đánh vào kinh thành Đại Chu. Mạc Vân Cốc chậm rãi nói ra, kinh thành đại chủ, trên cổng thành cửa đông, sắc mặt đám người Dương Thạch Dương Thành đều ngưng trọng nhìn về bên ngoài 10 dặm phía trước, đại quân của Mạc Vân Cốc rốt cục đã đến rồi. Dương Thạch thì thào nói, thở ra một hơi thật dài, vừa rồi lưỡi đao của Dương Thạch chỉ về hướng đông thì đồng thời đám người Dương Thạch cũng phát hiện ra bên ngoài hơn 10 dặm phía đông có mấy chục vạn đại quân đang như sóng triều cuồn cuộn mà đến, khí thế ngập trời thậm chí xuyên thấu hư không trong vòng hơn 10 dặm, trực tiếp áp bách đến tường thành kinh thành Đại Chu. Dù lúc này sĩ khí tướng sĩ cấm quân kinh thành đang tăng vọt, nhưng cảm nhận được luồng áp bách này thần sắc ngưng trọng, dù sao 30 vạn đại quân cũng không phải số lượng nhỏ. Mạc Vân Cốc thân là tổng biểu bả từ của Hắc đạo Lục Lâm 13 tỉnh Nam Bắc, thực lực võ thánh, tuyệt đối không dễ đối phó, thủ hạ của hắn, cường giả cấp độ đại tông sư cũng ít nhất có hơn 10 người, xa xa không phải cao thủ trong thành Đại Chu có khả năng bằng được, muốn ngăn cản đại quân Mạc Vân Cốc, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Trước tiên, Dương Thành leo lên thành lâu, quan sát phía đông, vừa rồi Dương Thạc luyện thành thần long liệt không đao vui sướng thì lúc này cũng giảm đi không ít, trên mặt mọi người đều là thần sắc ngưng trọng. Chiếu, chiếu, dưới thành, 3-4 tên trinh sát cấm quân Đại Chu đã nhanh chóng từ bên ngoài hơn 10 dặm trở về kinh thành. Kép, cửa thành mở ra một khe hở nhỏ để mấy trinh sát này tiến vào, sau một khắc, những trinh sát này đều leo lên thành lâu, bẩm báo tình huống với Dương Thành, bẩm báo nguyên soái, ngoài 10 dặm phía trước, đại quân Mạc Vân Cốc đã hạ trại, hình như không vội đánh vào kinh thành chúng ta, đã lên trên cổng thành, mấy trinh sát lập tức bẩm báo, không vội đánh vào kinh thành. Dương Thành nhướng mày, đại quân Mạc Vân Cốc này hiện tại đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đối với bọn hắn, thời gian càng lâu, ưu thế càng nhỏ. Làm sao mà bọn hắn lại không vội tiến công? Đối với hành động của Mạc Vân Cốc, Dương Thành cũng vô cùng nghi hoặc. Dương Thành nghĩ, Mạc Vân Cốc hẳn là muốn thi triển âm mưu quỷ kế gì, có âm mưu sao? Sắc mặt Dương Thạc cũng hơi ngưng trọng, Lục ca, không nên suy nghĩ nhiều, dù Mạc Vân Cốc có âm mưu quỷ kế thì sao chứ? Đêm nay tiểu đệ liền trực tiếp chạy vào trong doanh trại của hắn, chém giết một trận với hắn, tận lực chém giết hắn. Nếu Mạc Vân Cốc này đã chết, cho thì cũng không có bất kỳ chỗ nào dù hắn có quỷ kế âm tàn độc ác cỡ nào dùng được. Dương Thạc nheo hai mắt lại, chậm rãi nói ra, chương 306, Dương Địch đột phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông sư mạnh mẽ. Giữa Dương Thạc và Mạc Vân Cốc, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, nếu như sớm muộn gì cũng phải đánh thì dứt khoát làm sớm một lần là được. Dương Thạc tu luyện võ đạo, từ trước tới nay đều coi trọng tâm niệm cảm ngộ. Luôn có một gã cường giả võ thánh áp bách trên đầu mình, thời khắc này cũng khiến mình nguy hiểm, điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Nếu mình không có thực lực đánh một trận với Mạc Vân Cốc, Dương Thạc tất nhiên sẽ không đi chủ động tìm suối quẩy, nhưng hiện nay Dương Thạc phối hợp với Dương Địch, không nói tới có thể giết được Mạc Vân Cốc hay không nhưng ít nhất đã có năng lực đánh một trận với Mạc Vân Cốc. Lúc này không đánh thời còn đợi tới lúc nào, tối nay không đánh thì còn đợi tới bao giờ. Bây giờ Dương Thạc đã tu thành Cửu Dương Chân Thân tầng 2, đang mặc Bắc Địa Uy Lực Khải, tay cầm Thần Long Liệt Khôn Đao, sức chiến đấu đã đạt tới một trạng thái đỉnh cao. Trừ phi Dương Thạc có thể lấy được Xá Lợi Tử đầy đủ, tu thành Cửu Dương Chân Thân tầng 3, bằng không trong thời gian ngắn, thực lực sẽ không thể tăng lên rõ ràng về bản chất. Nếu thực lực trong thời gian ngắn không thể tăng lên thì dứt khoát đánh một trận với Mạc Vân Cốc cho xong. Dương Thạc không ngờ quyết định đêm nay ra tay. Nếu đêm nay đã ra tay thì như vậy dù là Mạc Vân Cốc có âm mưu quỷ kế gì, cơ bản đều không có tác dụng quá lớn nữa rồi. Trừ phi Mạc Vân Cốc thi triển âm mưu ngay đêm nay, điều này hiển nhiên là không thể. Dù sao trên tay Mạc Vân Cốc có 30 vạn đại quân. Điều động 30 vạn đại quân không thể hoàn thành trong một buổi tối, giống như một con cự thú khổng lồ, muốn thực hiện quỷ kế gì cũng đều cần thời gian chuẩn bị nhất định. Dương Thạc, tối nay ngươi muốn đi tập sát Mạc Vân Cốc sao? Nghe lời này của Dương Thạc, Dương Thành nhíu mày. Mạc Vân Cốc rốt cục là cường giả võ thánh, thân là tổng biểu bà tử của Lục Lâm Đạo Nam Bắc Thập Tam Tỉnh. Trên người hắn dù không có vũ khí và áo giáp cấp độ như Bắc Địa Uy Lực Khải và Thần Long Liệt Khôn Đao nhưng tuyệt đối cũng có không ít thần binh lợi khí, áo giáp cứng cỏi, phương diện này hắn cũng không phải bất lợi hoàn toàn. Mặt khác công pháp hắn tu luyện hình như là Thần Hùng Quyết do Dương Thiên sáng tạo ra, còn có Đại Thiên Vương Quyền, thậm chí là Địa Sát Vương Quyền của Địa Sát. Những công pháp vũ kỹ này đều từ cấp cao trở lên, thậm chí đạt cấp thần công bí điển. Dương Thạc,